Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 475, thành tựu cực hạn. Hỗn loạn vô tự năng lượng tràn ngập vân băng toàn bộ thân thể. Nếu như không phải chúng hồn linh áp chế, vân băng thậm chí không có khả năng cùng tiểu khả nói nhiều một câu. Đến đón lấy cũng là trọng yếu nhất một bước. Dung hợp không gian hồn hạch, lại để cho hắn cùng hồn hạch vòng xoáy hình thành bổ sung. Một bước này nên làm như thế nào? Dựa theo Vân Băng cùng Tuyết Đế thảo luận đi ra phương pháp chia làm ba bước nhỏ. Thứ một bước nhỏ, cưỡng ép đình chỉ hồn hạch vòng xoáy cùng cực hạn chi băng hồn hạch bổ sung. Sau đó đem cực hạn chi băng hồn hạch cách ly. Thứ hai bước nhỏ, lại để cho hồn hạch vòng xoáy cùng không gian hồn hạch bổ sung. Thứ ba bước nhỏ, buông ra đối cực hạn chi băng hồn hạch cách ly, để ba cái hồn hạch ở giữa bổ sung. Nói thẳng dễ dàng làm lấy lại hết sức khó khăn. Vân Băng ý thức bắt đầu nghỉ ngơi trong cơ thể của mình sau. Tiểu Băng cái kia thanh âm u oán dẫn đầu vang lên. Tỉnh, cùng con gái của ngươi nói chuyện đã hoàn hảo. Nghe vậy, Vân Băng xấu hổ cười nói. Xin lỗi, chúng ta bắt đầu đi. Tiểu Băng cách ly cực hạn chi băng hồn hạch sự tình thì nhờ ngươi. Tiểu Băng khẽ hừ một tiếng, cũng không có phản đối, xem như đáp ứng xuống. Bích cơ, hồn hạch vòng xoáy cùng thân thể giao cho ngươi. Vân Linh, ngươi so với ta còn có thể ngủ, mau tỉnh lại phụ trợ ta dung hợp không gian hồn hạch. Vân Linh bị tỉnh lại, dụi dụi con mắt, Ngô, U tỷ, Kiều Kiều tỷ các ngươi phụ trợ Tiểu Băng, ta sợ nàng một người không được. Tiểu Băng, người nào không được? Vân Băng ngươi là xem thường bản quy sao? Đế Lâm, ngươi phụ trợ Bích Cơ, đừng để hồn hạch vòng xoáy bắn ngược quá mức nghiêm trọng. Vân Băng bàn giao một lần, lấy Tiểu Khả đến xem. Cũng là Vân Băng sắc mặt rất là nghiêm túc, ba ba chăm chú bộ dáng rất đẹp. Một bên Tuyết Đế nhẹ phun một ngụm khí, nàng không tức giận, nhưng cặp con mắt kia lạnh quá phận. Không thu thập được nữ nhi, bản đế còn không thu thập được ngươi Vân Băng sao? Vân Băng trong thân thể, chúng hồn linh bắt đầu hành động, cũng tại lúc này một đạo u thanh âm vang lên. Để Vân Băng hơi sững sờ. Vân Băng, vậy ta đâu? Nam Nam tỷ, Vân Băng lúc này mới phản ứng lại. Bất quá bây giờ lại không phải ôn chuyện thời điểm. Hơi một nghĩ, mở miệng nói, Nam Nam tỷ, làm phiền ngươi làm một người trợ giúp. Chỗ đó xảy ra vấn đề, Nam Nam tỷ thì giúp chỗ nào? Giang Nam Nam, im lặng về im lặng, nhưng Giang Nam Nam vẫn là đồng ý. Thần sắc nghiêm túc, có kinh nghiệm của lần trước, cái này chắc hẳn cũng sẽ tốt hơn nhiều. Đây là Vân Băng ý nghĩ, nhưng là bắt đầu sau. Ây, Tiểu Băng cùng Bích Cơ đồng thời xuất thủ, cưỡng ép đình chỉ đệ nhất, hai hồn hạch bổ sung, đồng thời một tầng hào quang màu xanh biếc bịt kín cực hạn chi băng vòng xoáy. Giống như là mỹ lệ lụa mỏng. Mà Tiểu Băng lực lượng nơi phát ra chính là cực hạn chi băng hồn hạch. Cực hạn chi băng hồn hạch, dùng lực lượng của ta tới đối phó ta, rùa chết người quá mức đi. Thuận lợi cách ly, nhưng chợt một cỗ đau đớn kịch liệt bao phủ toàn thân. Vân Băng cảm giác thân thể của mình muốn bị nghiền thành bột mịn đồng dạng. Cái này khiến hắn kìm lòng không đặng phát ra ách thanh âm. Bởi vì thống khổ, Vân Băng sắc mặt trong nháy mắt trắng xám, chau mày, mồ hôi lạnh không ngừng mà hướng xuống sa sút. Mụ mụ, ba ba xem ra đau quá a. Tiểu Khả gương mặt đau lòng, Tuyết Đế nhạt tiếng nói, ngươi ba ba không đau, chỉ là quá nóng. Tiểu Khả một mộng, nói, nóng lên lại là cái dạng này sao? Đúng. Có Tiểu Khả thể chất cùng băng thần thần tính hạt giống nguyên nhân tại. Tiểu Khả căn bản không biết nóng là cái gì. Nàng mình tựa như là một cái hình người tự đi thức điều hòa không khí. hạ nhiệt độ siêu nhanh cái chủng loại kia. A nha, Tiểu Khả gương mặt xoắn xuýt, không biết nên tin còn là không nên tin. Mụ mụ lừa nàng số lần tốt nhiều a. Tại Vân Linh phụ trợ dưới, không gian hồn hạch dung hợp bắt đầu. Quả thật đúng là không sai. Nó cùng hồn hạch vòng xoáy bắt đầu kịch liệt xung đột. Sinh mệnh cùng không gian năng lượng tại Vân Băng thể nội tứ tán bay tán loạn. Đó là cuồng bạo, cực hạn chi băng hồn hạch càng là muốn xông phá phong tỏa. U U cùng Kiều Kiều đã xuất động, phấn sắc, hỏa hồng sắc cùng thanh bích sắc tam sắc quang mang đồng thời bao phủ. Cái này mới miễn cưỡng ổn định cực hạn chi băng hồn hạch. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dung hợp cùng bổ sung tiến độ cũng không lạc quan. Nguyên nhân chủ yếu là hồn hạch vòng xoáy quá mạnh. Đúng vậy, nó quá mạnh, càng lấy sinh mệnh cổ thụ làm hậu thuẫn. Còn lại hai đại hồn hạch cùng nó so sánh kém quá nhiều. Ngay tại Vân Băng vô kế khả thi thời điểm, Vân Linh đem nghẹo đầu, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Sau một khắc, thân thể của nó bắt đầu thay đổi, màu xám tại rút đi, ngân sắc tại leo lên. Rất nhanh, toàn bộ Vân Linh biến thành ngân sắc. Lúc này Vân Linh thật giống như một cái màu bạc mặt trời. Vân Băng hơi hơi há hốc miệng ra. Vân Linh đem thuộc tính của mình hoàn toàn chuyển hóa làm không gian thuộc tính. Đây là cái gì quỷ? Ngay sau đó, Vân Linh tán ra, biến thành một đoàn màu bạc khí vụ. Lập tức nó đem chính mình dung nhập không gian hồn hạch. Dung hợp tốc độ nhất thời tăng nhiều. Vân Băng không biết Vân Linh dùng như thế nào lực lượng. Nhưng hắn cảm giác Vân Linh không có nguy hiểm gì. Nắm chặt Vân Linh cho chính mình cơ hội này. Vân Băng khống chế không gian vòng xoáy nhanh chóng cùng mình dung hợp. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Sinh mệnh chi chủng đi vào hồn hạch vòng xoáy bên trong. Trợ giúp Bích Cơ cùng Đế Lâm trấn áp hồn hạch vòng xoáy. Mà không gian hồn hạch tại Vân Linh hóa thành ngân sắc khí vụ dung nhập sau vẫn luôn vô cùng ổn định. Trong chớp mắt, hơn 2 giờ đi qua, Tiểu Khả ngưng kết một thanh tiểu băng ghế dựa làm ở phía trên. Lấy tay kéo lấy một thanh, ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm Vân Băng. Tiểu Khả, ngươi một mực nhìn lấy không ngán sao? Trên mặt hắn không có hoa, có gì đáng xem? Tuyết Đế tựa hồ có chút chua chua nói, không ngán a. Tiểu Khả mở to mắt to nhìn về phía Tuyết Đế. Ba ba trên mặt mặc dù không có hoa, nhưng đẹp trai như vậy, làm sao lại dính đâu? Tuyết Đế ngoặc kép chấm chấm, mụ mụ không xem được không? Đến, xem mụ mụ. Không nhìn, tuy nhiên mụ mụ nhìn rất đẹp, nhưng Tiểu Khả đều nhìn phát chán. Hô, Tuyết Đế thở ra một hơi, nhẹ tay hơi dốc hết ra. Thật là muốn đem nữ nhi của mình đóng băng a. Làm sao bây giờ? Ngay lúc này, Vân Băng thân thể bỗng nhiên bắn ra bích bạc hai sắc quang mang, khí tức kinh khủng nở rộ, để Tiểu Khả hô hấp cứng lại. Tuyết Đế tiến về phía trước một bước, đứng ở Tiểu Khả trên thân. Chỗ mi tâm, cực hạn chi băng hồn hạch ẩn hiện. Không có cách, cỗ khí tức này thậm chí ngay cả nàng cũng cảm giác 10 phần sợ hãi. Tiểu Băng, U U tỷ, Kiều Kiều tỷ buông ra cực hạn chi băng hồn hạch. Vân Băng bỗng nhiên mở mắt, tiếng quát nói, biết, này thanh âm bao lớn làm cái gì? Tiểu Băng ghét bỏ nói, Vân Băng, cực hạn chi băng hồn hạch lúc này bị buông ra. Vài giây đồng hồ liền một lần nữa cùng hồn hạch vòng xoáy tạo thành bổ sung. Cái này thời không ở giữa hồn hạch chấn động nhẹ, đồng thời cùng hồn hạch vòng xoáy tạo thành bổ sung. Oanh, một tiếng oanh minh theo Vân Băng thể nội truyền ra. Tam đại hồn hạch bắt đầu xoay tròn, bổ sung lên, nguyên một đám tiểu hình hồn lực vòng xoáy theo bọn nó chỉ thấy giao dung địa phương xuất hiện. Lại bị đẩy mạnh đến toàn thân, một cái kỳ dị thăng bằng hình thức cứ như vậy xuất hiện. Tựa như một đầu xoay quanh mối quan hệ, răng rác, tựa hồ cái gì phá nát thanh âm. Đón lấy, Vân Băng hồn lực một cách tự nhiên đi tới 99 cấp. Vân Băng mở con mắt ra, bên trong phong mang tất lộ. Cực hạn cuối cùng trở thành chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN